Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, kịch bản đẫm M, Á, U sắp bắt đầu rồi. Phòng cháy, phòng trộm, phòng cả bạn thân nữa. Nhưng bạn thân lại là người đứng sau tất cả. Thật đáng thương, đợi đã, phú bà chị đã giới thiệu Lục Xuyên cho bạn thân sao? Nhìn những bình luận đầy nghi vấn, Lâm Nhã mặt tái mét, lắc đầu nói, tôi chưa từng đưa thông tin liên lạc của Lục Xuyên cho cô ấy. Làm sao cô ấy biết được? Cô nhận được tin này cũng rất hoảng sợ. Bạn thân của cô, Triệu Nạc, là người thừa kế của một gia tộc giàu có, tài sản không thể đếm xuể, có mối quan hệ rộng khắp và sự nghiệp vững chắc. Vô số thanh niên tài giỏi đều muốn làm quen với cô ấy. Triệu Nặc luôn là người mà Lâm Nhã ngưỡng mộ, nhưng tại sao lại tranh giành đàn ông với cô? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại di động. Triệu Nặc đi vệ sinh, tay cầm điện thoại đặt lên bàn. Lâm Nhã khẽ cắn môi, một tay cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình. Này, phú bà chị lại biết mật khẩu điện thoại của bạn thân. Quá thân thiết rồi, tôi còn chẳng biết mật khẩu điện thoại của bạn thân mình. Xem ra hai người họ thân thiết lắm đấy. Bạn thân tốt như vậy mà lại đoạt người yêu. Tâm địa thật đáng sợ. Lâm Nhã nhanh chóng lướt qua điện thoại, không tìm thấy gì đáng ngờ. Chỉ thấy một vài bức ảnh chụp màn hình cho thấy cô ấy đang chơi Lý Bạch. Còn danh bạ WeChat, cô ấy đang liên lạc với người yêu cũ của tôi. Lâm Nhã kinh hãi, cô ấy đang cảnh cáo người yêu cũ của tôi. Đây là thao tác gì vậy? À, hoa bách hợp nở rộ ở quê hương sao? Phú bà yêu một người, bạn thân lại đoạt một người. Tôi thấy có gì đó không ổn. Bạn thân chắc chắn đang giấu chuyện gì lớn. Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh mở ra. Lâm Nhã nhanh chóng đặt điện thoại lại chỗ cũ. Triệu Nặc bước ra, cầm điện thoại lên xem giờ. À, tôi có chút việc. Đi trước đây. Ừ, được. Lâm Nhã mặt đờ đẫn, đưa bạn thân ra cửa, rồi ngồi phịch xuống sofa. Kha Tuyết nhướng mày. Lâm Nhã, cô không định đi theo xem sao? Lâm Nhã hoảng hốt. Cô tính toán được rồi sao? Kha Tuyết gật đầu. Đúng vậy, cô vừa mới cũng thấy Triệu Nặc hẹn gặp người yêu cũ của cô. Tôi nghĩ nói không bằng làm. Cô nên tự mình đi xem thì sẽ biết sự thật. Lâm Nhã trong lòng còn do dự, nghĩ rằng bạn thân ít nhất cũng quan trọng hơn đàn ông. Nếu có hiểu lầm thì giải thích là xong. Nhưng nghe lời Kha Tuyết, cô quyết định mặc quần áo và ra khỏi nhà. Quán cà phê hẹn gặp cách đó không xa. Lâm Nhã vừa bước vào đã thấy bạn thân mình. Cô chọn chỗ ngồi phía sau lưng bạn thân, gọi một ly cà phê, dùng tạp chí che mặt, lặng lẽ nghe ngóng. Chẳng mấy chốc, một chàng trai ăn mặc thời thượng bước vào, ngồi xuống đối diện Triệu Nặc. Chàng trai này chính là người yêu cũ từng nói mẹ mình bị bệnh bạch cầu, cha bị ung thư xương, một kẻ xui xẻo siêu cấp, phiêu vũ miên mi. Không ngờ người yêu cũ đập tay xuống bàn, mặt đầy giận dữ. Triệu Nặc, cô rốt cuộc muốn gì? Triệu Nặc bình tĩnh, mở miệng. Cậu bỏ học từ cấp 2, ra ngoài xã hội kiếm sống, từng vào tù 2 lần. Bố mẹ cậu khuyên cậu về nhà làm ăn, cậu đều không nghe. Sau đó, cậu lại theo đại ca, học cách ăn nói, lừa tiền của phụ nữ. Tôi nói, đúng không, cô? Chàng trai hoảng hốt, sao cô biết chuyện của tôi? Triệu Nặc khẽ cười lạnh, tôi biết hồ sơ của cậu, biết điểm yếu của cậu, và cũng biết cách đưa cậu trở lại tù. Cô dám đe dọa tôi, tiền của Nhã Nhã, cậu không cần trả lại. Nhưng nếu cậu còn dây dưa với cô ấy, hãy cân nhắc xem mình sẽ ngồi tù bao nhiêu năm. Chàng trai nói vài câu đe dọa, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý rời đi. Sau khi chàng trai rời khỏi, Triệu Nặc lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chơi. ID là cho bạn đánh lợn rừng. đây không phải tài khoản của Lục Xuyên sao? Lâm Nhã kinh ngạc, chỉ thấy Triệu Nặc nhanh chóng gõ phím, trả lời tài khoản của cô. Xin lỗi Nhã Nhã, tôi là nhân viên của một công ty chuyên lừa tiền phụ nữ. Tôi vừa mới đầu thú, cô sau này cẩn thận nhé, đừng để bị lừa nữa. Lâm Nhã, ôi trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hoa bách hợp nở rộ ở quê hương, bạn thân thầm thích Lâm Nhã, nên đuổi hết bạn trai của cô ấy sao? Không đúng, người yêu cũ có vẻ là thật đấy. Lâm Nhã không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn Kha Tuyết cầu cứu. Kha Tuyết gật đầu nghiêm túc. Thực ra, Lục Xuyên không tồn tại. Đó là tài khoản nhỏ do bạn thân của cô tạo ra. Đến lúc này, Lâm Nhã không nhịn được nữa. Bước tới trước, Triệu Nặc, cô chính là Lục Xuyên. Tại sao cô lại làm vậy? Triệu Nặc rõ ràng bất ngờ. Không ngờ Lâm Nhã lại theo dõi mình đến đây. Vừa định phản bác lại thấy Lâm Nhã cầm điện thoại. Màn hình hiển thị livestream của Kha Tuyết. Chủ bán này thần kỳ thế. Có chút đồ vật đấy. Triệu Nặc nhíu mày. Lâm Nhã thở gấp. Triệu Nặc, cô trả lời tôi đi. Triệu Nặc biết mình không thể giấu được nữa. Đành ngồi xuống sofa, thở dài. Đúng vậy, tôi đã tạo một tài khoản nhỏ. Mượn tiền của cô, sau đó giả vờ là người lừa đảo để đánh vào lòng tin của cô. Tại sao? Lâm Nhã không thể tin nổi. Đây là người bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Tại sao lại làm chuyện như vậy? Tại sao? Chuyện này cô nên hiểu rõ hơn tôi chứ. Triệu Nặc mở tay ra. Người yêu cũ của cô nói bố mẹ bị bệnh để mượn tiền. Người yêu cũ trước đó nói làm ăn thua lỗ để mượn tiền. Người yêu cũ trước nữa không mượn tiền nhưng đòi bất động sản. Nếu không phải tôi ngăn lại, cô sớm đã chuyển nhượng tài sản rồi. Dù họ dùng những lý do ngớ ngẩn để lừa cô vẫn đồng ý. Tôi không hiểu nổi, cô làm ăn thông minh thế, sao lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm vậy? Nghe đến đây, Lâm Nhã không biết trả lời sao. Cô chưa bao giờ biết những người yêu cũ của mình lại có bối cảnh phong phú như vậy, dù có phát hiện ra điều gì, cô luôn bị tình yêu làm mờ mắt. Nhưng họ đẹp trai mà, nhìn thấy người đẹp trai là tôi không cưỡng lại được. Lâm Nhã ấp úng biện minh. Ôi trời, Triệu Nặc đưa tay lên trán, thở dài. Chúa cho chị bộ não kinh doanh, nhưng cũng cho luôn bộ não tình cảm ngốc nghếch. Nếu không có bạn thân ngăn lại, chị sớm đã mất hết tiền rồi. Tôi cũng giống chị, nhìn thấy người đẹp trai là không cưỡng lại được. Nhưng tôi không có tiền Kha Tuyết lên tiếng. Thực ra, Lâm Nhã, việc cô ngốc nghếch trong tình cảm là có nguyên nhân. Cô đang trong vận đào hoa sát, chắc chắn sẽ vì đàn ông mà hao tài. May mắn là có bạn thân che chở, nên không đến mức phá sản. Lâm Nhã nhìn bạn thân với ánh mắt phức tạp, rồi vội hỏi, vậy tôi có bao giờ tìm được người thật lòng yêu tôi không? Kha Tuyết lắc đầu, không phải vậy, 3 năm nữa vận mệnh của cô sẽ thay đổi. Cô sẽ gặp được chân mệnh của mình. Vậy trong 3 năm tới, cô gặp ai cũng là đào hoa xấu sao? Bạn thân cũng đau đầu lắm đây. Ha ha, phú bà chị phải kiêng yêu đương 3 năm rồi. Lâm Nhã nghĩ đến việc mình phải kiêng yêu đương 3 năm. Cảm thấy đau đầu, nhưng nghĩ lại những người yêu cũ đã lừa mất bao nhiêu tiền. Cô đành chấp nhận, cô liếc nhìn bạn thân đang tức giận, khẽ nói, vậy nhờ bạn thân giám sát tôi nhé, không thì tôi lại mất hết tiền thì sao? Triệu Nặc bật cười, cầm túi xách đập nhẹ vào người cô. Cô còn biết mình ngốc nghếch à, ha ha ha. Phòng livestream tràn ngập tiếng cười. Sau đó, Lâm Nhã cáo biệt, phòng livestream bùng nổ với những món quà ảo. Kha Tuyết đếm đến 10 cái, rồi 20 cái, Lâm Nhã trở thành người tặng quà nhiều nhất. Kha Tuyết bị sốc, 20 cái, mỗi cái 3 vạn, tổng cộng 60 vạn. Sau khi trừ phí, tôi còn 57 vạn. Phú bà quả nhiên giàu có. Kha Tuyết thấy trời đã khuya, liền chào mọi người và tắt livestream. Khi cô định cắm sạc điện thoại, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài trời đỏ rực, khói bụi mù mịt, trăng đỏ lơ lửng trên cao, như ngày tận thế đang đến. Cách chương.